Sự cố lãng mãn, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, hừa, beta, pate. Ngày nghỉ của đoàn phim bị kéo dài thành 3 ngày. Trải qua sự cố lần này, Nghe Hồng Diệu sợ hãi không dám gấp rút đuổi theo tiến độ như cũ nữa. Tầm buổi chiều hôm ấy An Minh Chi xuất viện. Cậu chỉ bị kiệt sức chứ không bị bệnh nên ở lại cũng chỉ tốn giường của bệnh viện mà thôi. Cậu biết Trịnh Dụ Trương còn nhiều công việc bộn bề khác. Đoán chừng buổi chiều hắn sẽ bay về lại. Kết quả là Trịnh Dụ Trương đặt cả phòng kế bên khách sạn của đoàn phim luôn rồi. Hôm nay ngài không về sao? Không về. Vậy khi nào thì về ạ? Trịnh Dụ Trương dừng bước chân. Không kịp đợi đã muốn đuổi tôi đi à? An Minh Chi không có ý đó. Cậu chỉ muốn hỏi một chút. Giờ được nghỉ 3 ngày, nếu Trịnh Dụ Trương không ở đây thì cậu chắc chắn vẫn nằm trong khách sạn nghỉ ngơi thôi. Mà bây giờ có thêm Trịnh Dụ Trương với Dương Dương nên cậu phải suy nghĩ sắp xếp lại thời gian trong 3 ngày này lại đã. Trịnh Dụ Trương không nói rõ thời điểm cụ thể. Để tính sau đi. An Minh Chi không hiểu tại sao hắn lại đặt cả một căn hộ dành cho gia đình như này. Bọn họ chỉ có 3 người thôi. Nằm trên một cái giường lớn cũng đủ để ngủ rồi. Sáng nay Dương Dương dậy rất sớm. Còn được nhìn thấy ca ca nên hưng phấn đến tận buổi trưa. Lúc ngồi ăn cơm đã bắt đầu gà gật, chưa đến khách sạn mà đã nằm nhoài trên bả vai Trịnh Dụ Trương ngủ ngon lành. Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, Trịnh Dụ Trương bế thằng bé đặt lên giường. An Minh Chi vẫn còn đang mệt cũng nằm xuống bên cạnh Trịnh Dư Dương. Sáng nay cậu chỉ ngủ được mấy tiếng lại không được nghỉ ngơi thoải mái. Bây giờ mệt đến như cả người. Lịch trình làm việc của An Minh Chi không quá dày đặc. Quay xong một bộ phim lại có thời gian nghỉ dưỡng đến mấy tháng. Đây cũng chính là lý do vì sao mà những người debut cùng thời điểm với cậu đều đã nổi tiếng mà cậu thì vẫn bình bình. Không nổi không chìm như vậy. Làm gì có diễn viên nào như cậu đâu chứ. Vừa tham ngủ vừa không chịu được cực khổ. Không theo đuổi hoài bão lớn lao. Ngoại trừ đóng phim thì mấy hoạt động khác chẳng tham gia cái nào. Cho nên xét về nghĩa đen, An Minh Chi thực sự là một diễn viên truyền thống chứ không phải là một nghệ sĩ đa tài tham gia nhiều hoạt động khác. Trịnh Dụ Trương nhìn thấy đứa lớn đứa nhỏ nằm trên giường ngủ đến chổng vó lên trời. Không nhịn được ngáp một cái. Lúc tinh thần căng thẳng cực độ thì không thấy gì. Vừa thả lỏng mệt mỏi đã ùn ùn kéo tới. Từ sáng dây thần kinh của hắn luôn bị kéo căng, cuối cùng bây giờ cũng được thư giãn. Người vẫn bình an thì tốt rồi. Vì vậy Trịnh Dụ Trương đem chăn ra đắp kín cho hai người rồi nằm xuống ở bên kia giường. Hiếm khi ba người họ nằm ngủ trên cùng một giường. Lúc tỉnh lại đã là 3 giờ chiều. An Minh Chi không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy. Lúc cậu trở mình tỉnh dậy thì Trịnh Dư Dương lật qua lật lại người. Đổi tư thế rồi ngủ say sưa. An Minh Chi sợ mình đánh thức thằng bé. Nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nhỏ một cái. Cả người nó thơm nồng mùi sữa. Nằm ngủ chẹp chẹp miệng không biết mơ thấy ăn đồ ăn ngon gì. Trịnh Dụ Trương đã dậy từ lâu rồi. Hắn làm việc và nghỉ ngơi luôn theo quy luật nghiêm chỉnh qua nhiều năm đã trở thành một thói quen. Buổi trưa ngủ khoảng nửa tiếng là dậy nhưng hắn cũng không rời giường. Nằm nhìn ngắm đứa lớn đứa nhỏ nhà hắn. Thời gian nhàn rỗi để lãng phí của Trịnh Dụ Trương rất ít. Thường xuyên bận rộn. Ban ngày phải đi làm mà An Minh Chi không ở đây thì hắn sẽ giao Trịnh Dư Dương cho vú nuôi hoặc là đưa đến nhà cha Trịnh mẹ Trịnh. Lúc An Minh Chi ở nhà thì tốt hơn. Thằng nhóc con sẽ không cô đơn, mà Trịnh Trinh Trinh cũng vậy. Dù hắn mới là người làm cha nhưng thời gian để bầu bạn với cô bé quá ít. Bây giờ suy nghĩ lại một chút. Mấy công việc hay danh lợi cùng địa vị thì có gì tốt chứ. Không quan trọng bằng vợ con hắn. Thằng bé nhỏ quá. An Minh Chi sờ bàn tay nhỏ xíu của Trịnh Dư Dương. Gần 4 tuổi mà cao chưa tới 1 mét. Trịnh Dư Dương phát triển chậm. Bây giờ mới hơn 90cm thôi. Trẻ con 3 tuổi thì lớn được bao nhiêu chứ? Ánh nắng mặt trời sau chưa ôn hòa dịu dàng. Trịnh Dụ Trương nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn. Mới sinh ra còn nhỏ hơn như này nhiều. Lúc đó chỉ là cái bánh bao tròn nhăn nhúm. mấy người lớn chẳng ai dám ẵm nó. Ánh mắt An Minh Chi trở nên ảm đạm. Khi Trịnh Dư Dương được 3 tháng tuổi rồi mới được ôm trở về. Những chuyện về thằng bé trước đó An Minh Chi hoàn toàn không biết. Trịnh Dụ Trương cũng ít khi nhắc đến. Hiện tại lơ đãng nhắc về một đoạn quá khứ. Vẫn làm cậu khổ sở không thôi. Từ khi Trịnh Dư Dương chỉ là một hạt đậu nhỏ trong bụng đến khi được sinh ra. Toàn bộ quá trình Trịnh Dụ Trương đều ở bên chăm sóc người đó. An Minh Chi vừa ghen tị vừa hận tại sao mình lại ghen tị. Vừa mới gặp nó em cũng đâu dám ôm đâu phải không? Hình như lúc đó mới được 3 tháng. An Minh Chi nhỏ giọng, một tiếng, Trịnh Dụ Trương sẽ không hiểu. Cậu đây không phải không dám ôm mà là không muốn ôm. Ai lại nguyện ý nhìn người mình yêu sinh con với một người khác chứ? Huống chi cậu còn phải tiếp nhận nó. Nhưng sau đó An Minh Chi đã nghĩ thông suốt. Khúc mắc tình cảm của người lớn đâu liên quan đến đứa bé. Cậu không muốn Dương Dương trở thành một vật hy sinh bị đẩy ra giữa những đoạn tình cảm đan xen. Chưa nói đến Trịnh Dư Dương quá ngoan ngoãn quá đáng yêu. Cả ngày dính cậu như keo dán. Còn cười với cậu, buổi tối đi ngủ cũng muốn cậu ôm. Nằm ở trong lòng cậu rụi rụi. Cho dù là ai cũng không thể cưỡng lại sự dễ thương của một đứa trẻ. Ngoại trừ vú nuôi trong nhà thì An Minh Chi là người làm bạn thân nhất của Trịnh Dư Dương. Nhiều hơn nữa là Trịnh Dụ Trương và Trịnh Trinh Trinh. Tuy Trịnh Trinh Trinh không bận rộn công việc giống cha mình nhưng số chương trình cô nàng phải học nhiều đếm không xuể. Phải đi học chăm chỉ. Phải tập nhảy luyện đàn. Còn phải theo đuổi thần tượng nữa chứ. Nói gì thì nói bản thân cô cũng vẫn là trẻ con. Trịnh Dư Dương khóc lóc quậy phá cô chẳng làm gì được. Đành chạy càng xa càng tốt thôi. Thời điểm đứa bé bập bẹ biết nói. Thông thường sẽ nói được từ mẹ, sớm nhất. Nhưng mẹ của Trịnh Dư Dương đáng thương lại không rõ ở đâu. Dì giúp việc trong nhà trước hết dạy nó gọi mấy từ. Cha, hoặc là bà, anh, chị. Trịnh Dư Dương thường hay bị mấy xưng hô lạ lẫm này dọa cho khóc oa oa thật to. Làm thế nào cũng không học được nên cậu nhóc vẫn vô thức phát ra chữ mẹ, trước tiên, trong tiếng Trung thì từ mẹ, là mama, mama, sẽ dễ phát âm hơn từ ba, là ba ba, mà bên Việt Nam mình thì ba, dễ phát âm hơn, mẹ, nên có hơi ngược nhau. Ba, cậu nhóc ngồi ở trong xe đẩy em bé chơi đồ chơi. Bỗng nhiên phát ra một tiếng mẹ, bập bẹ không rõ dọa gì giúp việc sợ đến nhảy dựng lên. Kêu nó nói lại một tiếng nó cũng chẳng chịu nói nên vú nuôi chỉ coi vừa rồi là vô tình bẹp miệng nghe na ná tiếng mẹ, không để ý đến nữa. Đến buổi tối lúc Trịnh Dư Dương được An Minh Chi dỗ ngủ. Lại phát ra âm thanh tương tự. A ê nha, mẹ, mẹ, An Minh Chi sững sờ. Đôi mắt đen láy như hạt chân châu đen của Trịnh Dư Dương long lanh nhìn cậu. Lông mi cong cong lấp lánh như kim tuyến. Nhóc đang gọi anh sao? Lúc đó Trịnh Dư Dương vẫn còn quá nhỏ. Nghe không hiểu, bàn tay nhỏ vỗ vào cuốn truyện tranh cổ tích bật cười khanh khách. Giọng trẻ con vang lanh lảnh như tiếng chuông. Anh không phải, An Minh Chi có hơi hoảng sợ. Anh không phải mẹ em đâu. Trịnh Dư Dương chỉ nghe hiểu được mỗi chữ mẹ, bắt chước cách phát âm của người lớn. Miệng nhỏ bập bẹ, a oa mẹ, mẹ, An Minh Chi vội xua tay. Không phải, anh không phải. Trịnh Dư Dương bé xíu nghiêng đầu nhìn cậu. Anh không phải mẹ em đâu. Em có thể gọi anh là ca ca, à, gọi chú cũng được nhỉ. An Minh Chi nỗ lực giảng giải cho nó. Dù biết Trịnh Dư Dương nghe không hiểu được. Ca, ca, nhóc con nghiêng đầu nhìn cậu đầy tò mò. Ca, ca, An Minh Chi dạy cậu nhóc. Từ này khó đọc hơn là mẹ, nhiều. Trịnh Dư Dương gặp khó khăn. Miệng nhỏ hiếm khi cong lên. Nháy mắt lại bật khóc. Lần này làm An Minh Chi thực sự luống cuống tay chân. Vừa lau nước mắt cho nó vừa vụng về dỗ dành. A, đừng khóc mà. Không được thì mình không học nữa nha. Trịnh Dư Dương sụt sịt nấc lên. Lại tiếp tục luyện tập nói từ mẹ, anh, quá khó. lòng vòng một hồi không có cách nào. Đành để học sau vậy. Từ anh là cưa cưa, ghét, khá khó đọc. V, khi ấy Trịnh Dư Dương chỉ mới có 7 tháng. Được cha ôm về nhà được khoảng 4 tháng. Lúc đó Trịnh Dụ Trương ôm thằng bé về. Mặc cho hắn có nói thế nào An Minh Chi cũng không chịu bế nó. Phải hơn nửa tháng sau đấy mới bằng lòng liếc mắt nhìn Trịnh Dư Dương một cái. Nhóc con đáng thương mặc tã lót khóc lóc oa oa. Mùa hè năm đó nóng nực vô cùng. Thân thể mới trải qua tai nạn của An Minh Chi vừa hồi phục lại. Chưa ai nhận cậu diễn phim cả. Bên ngoài trời lại nắng nóng như vậy chẳng muốn phơi người ra đường chút nào. Trịnh Dụ Trương không có ở nhà. Còn Trịnh Trinh Trinh thì ra nước ngoài đi du lịch hè với mẹ mình. Ở trong nhà chỉ còn An Minh Chi với người giúp việc. Mà dì giúp việc mỗi ngày đều phải đi siêu thị mua thức ăn. Không thể bồng thằng nhỏ theo được. Không thể làm gì khác ngoài đem Trịnh Dư Dương giao cho cậu chăm nom một chốc. An Minh Chi chỉ mới chịu nhìn Trịnh Dư Dương vài lần. Chưa bế nó lần nào. Dì dẫn thằng bé đi cùng đi. Dì giúp việc. Như vậy sao được. Ngoài trời đang nắng gắt lắm. Thằng bé sẽ say nắng mất. Với cả ở trong siêu thị nhiều người qua lại mà nó còn nhỏ chưa có sức đề kháng. Chắc chắn sẽ bị bệnh đó. An Minh Chi không nói gì. Lại nghe dì giúp việc nói. An tiên sinh, dì thấy tiểu thiếu gia rất thích chơi với cậu mà. Cậu ẵm nó một cái đi. An Minh Chi nhìn nhóc con trắng trắng mềm mềm đang nằm trong xe đẩy em bé. Giống như cái bánh bao nhỏ nhéo một cái sẽ biến dạng. Cái bánh bao nhỏ kia nhìn thấy cậu luống cuống tay chân. Cứ, a ê nha a, không biết đang muốn nói cái gì. Cháu không biết đâu, nó sẽ khóc mất. An Minh Chi nói, dì giúp việc không thấy kinh ngạc, nở nụ cười nói, có đứa bé nào mà không khóc đâu, nếu không khóc mới là có vấn đề phải đi bệnh viện đó. So với mấy đứa nhỏ khác thì Dương Dương nhà mình là ngoan ngoãn lắm rồi đó. Thật không à, An Minh Chi đánh giá nhóc con mềm mại nhỏ như nắm tay. Trong nhà không mở máy điều hòa, Trịnh Dư Dương chỉ mặc mỗi yếm nằm trong xe đẩy em bé. Cánh tay nhỏ vung loạn xạ. Thật, dì giúp việc nói. Nếu thằng bé khóc thì là do mắc tiểu hoặc đói bụng đó. Sữa bột dì để ở bếp. Chuẩn bị xong hết rồi. Chờ nó đói thì cậu pha một ít sữa đút nó uống. Sau khi dì giúp việc rời đi không lâu Trịnh Dư Dương bắt đầu khóc. An Minh Chi hoảng loạn bế cậu nhóc lên. Xong lại sợ tư thế ôm của mình không đúng làm nó khó chịu. Trịnh Dư Dương được bế thì tiếng khóc nhỏ dần. Nằm yên mút ngón tay mình. An Minh Chi không biết cậu nhóc đang đói bụng. Gỡ ngón tay ra không cho mút nữa. Trịnh Dư Dương không được ăn ngón tay của mình lại khóc nức nở. An Minh Chi vội thả ngón tay thằng bé trả về. Không ngờ lần này Trịnh Dư Dương lại ôm ngón tay cái của cậu mút ngon lành. Em bé chưa mọc răng. Cảm giác ở ngón tay kỳ quái vô cùng. Qua chốc lát An Minh Chi mới nhớ đến lời dặn dò của dì giúp việc. Nhóc đói bụng phải không? Trịnh Dư Dương nước mắt lưng tròng nhìn cậu. An Minh Chi đặt cậu nhóc vào lại xe đẩy để đi pha sữa. Nhưng vừa mới thả xuống thì khóc. Cậu lại ẵm lên. Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy. Cuối cùng thì phải có người ôm thì mới không khóc. An Minh Chi như muốn phát điên lên. Thành ra cậu đành một bên bế Trịnh Dư Dương một bên pha sữa bột. Lần đầu tiên pha An Minh Chi đổ khá ít nước nóng vào lại không biết nước có độ nóng nhiều hay ít. Chỉ thấy nước sôi là đổ vào. Đến lúc cầm bình lên thì mới biết sữa rất nóng nhưng không thể chờ nó nguội được. Đành phải đổ đi pha lại một bình mới. Lần này thì cậu tra cách làm trên mạng cẩn thận. Pha nước nóng đến nhiệt độ vừa đủ thích hợp rồi mới đổ bột sữa vào. Kết quả là đổ quá nhiều nước mà bột thì ít. Trịnh Dư Dương uống một ngụm rồi nhả ra. Sao không uống nữa? An Minh Chi hơi buồn bực. Tự mình uống thử một miếng xong cũng phun ra ngoài. Sữa loãng đến mức như uống nước lọc vậy. Chẳng có chút mùi vị gì. Thảo nào Trịnh Dư Dương không uống. Qua hai lần, sữa bột gì giúp việc đã chuẩn bị đều lãng phí hết. An Minh Chi chẳng thể làm gì khác hơn là lục tung nhà bếp lên tìm. Một lúc sau mới thấy được hộp sữa bột. pha cẩn thận thêm lần nữa cho Trịnh Dư Dương. Sau khi được ăn no uống đủ, Trịnh Dư Dương nằm trong lòng ngực An Minh Chi ngủ say, phát ra tiếng thở nhẹ nhẹ, cái bụng nhỏ hơi phình lên. Bây giờ dì giúp việc chưa trở về, An Minh Chi rảnh rỗi không có gì làm. Cậu ngồi xuống bên nôi em bé quan sát Trịnh Dư Dương ngủ. Nhìn thằng bé như một thiên thần nhỏ vậy. An Minh Chi không nhịn được muốn nhéo cái mặt đầy thịt của nó. Đây là lần ở chung đầu tiên đúng nghĩa của An Minh Chi với Trịnh Dư Dương. Buổi tối Trịnh Dụ Trương về nhà, dì giúp việc kể lại những chuyện này. Nói An tiên sinh hôm nay chăm nom cho tiểu thiếu gia, còn làm rất tốt nữa. An Minh Chi được khen đến ngượng ngùng đỏ mặt. Ồ, thoạt nhìn Trịnh Dụ Trương không quá kinh ngạc. Dường như hắn đã sớm lường trước được sẽ có ngày An Minh Chi và Trịnh Dư Dương chung sống hòa bình vui vẻ. Cảm giác thế nào? Chẳng ra sao. Thằng bé vẫn khóc sau đó mới ngủ. An Minh Chi nói, dì giúp việc nhân cơ hội. Vậy là An tiên sinh không biết rồi. Dỗ em bé ngủ là chuyện khó làm nhất đó. Nghe bà nói xong, An Minh Chi có một chút cảm giác thành công. Cậu nhớ lúc mình ẵm Trịnh Dư Dương trên tay thì nó đã ngủ mất rồi. Không cần phải dỗ dành gì nhiều cho lắm. Màn đêm thăm thẳm, Trịnh Dụ Trương đang dằn vặt cậu trên giường. An Minh Chi lại lơ đãng. Hay mình mời một vú nuôi về đi. Làm sao? An Minh Chi hơi co người lại. Mỗi ngày dì giúp việc phải ra ngoài mua thức ăn đến 2 lần lận. Còn phải nấu cơm và quét dọn nữa. Có lẽ sắp tới cậu luôn phải chăm nom cho Trịnh Dư Dương. Tuy là hôm nay cậu làm khá tốt nhưng không có nghĩa là mấy ngày sau vẫn vậy. Trịnh Dụ Trương hừ nhẹ một tiếng. Tiểu yêu tinh kẹp chặt hắn như vậy. Thoải mái muốn chết làm gì còn tâm tình mà nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Ngay sau đó An Minh Chi bị ăn đòn một cái vào mông. Nghe Trịnh Dụ Trương nói, tập trung. À, sau đó có vài người được mời đến thử việc nhưng An Minh Chi không hài lòng lắm. Cậu không muốn trong nhà có quá nhiều người qua lại lộn xộn. Rốt cuộc đành thôi. Từ ngày hôm đó trở đi An Minh Chi không còn e ngại gì với nhóc con Trịnh Dư Dương nữa. Thường xuyên nghe lời dặn dò của dì giúp việc mà bế ẵm. Dỗ thằng bé ngủ, chơi đùa với nó rồi cũng thành thói quen. Cậu thân thiết với Trịnh Dư Dương hơn bất kỳ ai. Lúc đóng phim cũng không nỡ rời đi. Cái được gọi là tình cảm thực sự rất kỳ diệu. Cách chương.